Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Bản thảo trong tay Nsiku giống như báu vật, cẩn thận nhìn từng trang một, kịch bản Phương Minh Viễn dùng tiếng Anh để viết. Nên khi đọc không gặp trở ngại gì, càng đọc ông càng thấy ngạc nhiên, mặc dù ông không phải là đạo diễn. Nhưng có thể là một lịch sử gia hàng chục năm, ngồi được vào vị trí chủ tịch của công ty điện ảnh là phải biết ông rất có năng lực chế tác. Đối với năng lực thưởng thức một kịch bản hay hay không vẫn phải có. Chính vì vậy ông mới cảm thấy bản thảo trong tay giá trị khó có thể đánh giá được, ông nhớ tới một câu nói của Cameron nói với ông. Nếu ông có thể lay động được Phương Minh Viễn, nếu hắn đồng ý làm như vậy thậm chí cả phiền phức đi mời đạo diễn cũng có thể giải quyết. Lúc đó ông vẫn chưa hiểu ra tại sao Cameron lại nói như vậy. Phương Minh Viễn là biên kịch nổi tiếng của Hollywood, đó không phải là giả. Nhưng vẫn chưa hề nghe anh ta đạo diễn bất cứ bộ phim nhựa nào, nhưng bây giờ ông ta mới thực sự hiểu tại sao Cameron lại hình dung Phương như vậy. Xem kịch bản của anh ta, dường như chính mình đang nằm trong bộ phim, một nhân vật trong đó, động tác thế nào, lời nói thế nào, biểu đạt ra làm sao. Cách hoạt động như thế nào, kịch bản đã viết rất rõ, thậm chí có chỗ còn tranh minh họa. Thậm chí Nsiku cảm thấy nếu cầm kịch bản này cũng không cần tìm đại sư nào, chỉ cần một đạo diễn bình thường ở Hollywood. Chỉ cần hắn không tự động quản lý, nghiêm khắc quay theo kịch bản, mặc dù vẫn không thể bằng những tác phẩm hàng đầu của Cameron, Spielberg. Những tuyệt đối có thể lọt vào top các tác phẩm hàng đầu, nhưng ông vẫn không quá xúc động. Đột ngột hỏi Phương Minh Viễn có đồng ý làm vai trò đạo diễn trong bộ phim luôn không, ông cũng hiểu, trong kế hoạch của bộ phim, GT, ngay cả quay 3 bộ. Cứ coi như tất cả đều thuận lợi, cũng là khi có gió mưa cũng bận rộn được trong một thời gian dài, người ta không thể nhìn thấy được sự rảnh rỗi. Mặc dù thu nhập của đạo diễn thì cao, nhưng có thời gian chỉ đạo, người ta lại viết hai kịch bản, há chẳng phải cái gì cũng có sao. Nsiku lưu luyến để tập bản thảo trước mặt Phương Minh Viễn trịnh trọng nói, Phương, xem qua kịch bản của cậu. Tôi hy vọng cậu có thể đích thân cải biên kịch bản phim, GT, thì càng thêm kiên định hơn. Tôi thay mặt công ty điện ảnh New Line chính thức đưa ra đề nghị này với cậu, Phương Minh Viễn cầm kịch bản trên bàn, vỗ tay nói, ha ha, Nsiku. Tôi làm việc trước nay công tư phân minh, nếu quý công ty đã thừa nhận thành quả làm việc của tôi, chính thức đưa ra lời đề nghị với tôi. Vậy ông nên biết, theo luật lệ trước nay của tôi, phàm là tác phẩm của tôi muốn quay thành phim phải hợp tác với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông. Hơn nữa mức đầu tư của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông ít nhất phải chiếm 51. Bản quyền của bộ phim cùng với các bản quyền các việc kéo dài có liên quan đều quy về tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông. Quý công ty có quyền sử dụng không ràng buộc trong phạm vi kinh doanh của công ty, nhưng suy xét đến bộ phim, GT, là một bộ phim được cải biên. Quyền cải biên phim của tiểu thuyết nằm trong tay quý công ty, tôi có thể nhượng bộ một chút, Nsiku nghe tim như đang rỉ máu, nhưng ông cũng hiểu. Đây chính là phong cách trước nay từ khi thành lập của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông. Nhiều lần hợp tác với công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu của Mỹ, ngoại trừ GT, đó là vì bản quyền nằm trong tay công ty điện ảnh Phỉ Thúy Điểu. Những thứ khác đều theo lệ mà tiến hành, ngay cả DreamWorks mới thành lập của Spielberg và công ty điện ảnh Columbia cũng không ngoại lệ. Ông ta cũng không tự cho rằng công ty điện ảnh New Line lớn hơn công ty điện ảnh DreamWorks và Columbia, nhưng ông không ngờ. Phương Minh Viễn nói đến cuối cùng, lại chủ động nhượng bộ một chút, điều này khiến ông có chút vui mừng, nếu như công ty điện ảnh New Line đồng ý. Tỷ lệ đầu tư của hai bên có thể chia đều 5-5, Phương Minh Viễn nói, việc này tuyệt đối không thành vấn đề, Nsiku lập tức gật đầu nói. Nếu Phương Minh Viễn chấp nhận làm vai trò biên kịch như vậy tương lai của bộ phim, GT, cũng tươi sáng hơn. Có thể nổi tiếng như các tác phẩm của Phương Minh Viễn hay không thì ông không biết. Nhưng Nsiku cảm thấy nhưng ít nhất vấn đề bảo đảm tiền bạc đã không thành vấn đề, cả thế giới, fan mê điện ảnh của Phương thực sự là quá nhiều. Nsiku cảm thấy tiếc nuối từ trong lòng, nếu như Cameron có thể đến để đạo diễn bộ phim này, thì còn tuyệt vời hơn, theo tình hình như vậy. Mức đầu tư càng lớn, tất nhiên hoa hồng trong tương lai sẽ càng nhiều hơn, thằng ngốc mới đồng ý chia đều 5 năm. Theo mức đầu tư ông ước chừng 300 triệu USD mà nói, một hoa hồng cũng tương đối khả quan, nhưng tôi hy vọng. Mức đầu tư của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông có thể nhiều hơn công ty điện ảnh New Line một phần, như vậy. Ít nhất theo thông lệ hợp tác trước nay của tôi và tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông với Hollywood sẽ không bị phá vỡ. Phương Minh Viễn nhẹ thở dài tiếp tục nói, hy vọng công ty điện ảnh New Line có thể hiểu được. Mặc dù Phương Minh Viễn nói hy vọng công ty điện ảnh New Line có thể hiểu được nhưng giọng nói lại không được phép nghi ngờ, chúng tôi hiểu. Nsiku liên tục gật đầu nói, mặc dù chỉ là nhiều hơn một phần, nhưng theo lý luận mà nói. Mức đầu tư của bộ phim này vẫn do tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông khống chế. Nhưng hoa hồng sau này từ phòng bán vé lại không có ý nghĩa cơ bản gì. Phương Minh Viễn trầm ngâm một lát rồi nói, tất cả bản quyền của bộ phim. Tôi hy vọng vẫn là của tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông, quý công ty không có quyền ràng buộc, nhưng về các mặt khác. Tôi có thể nhượng bộ một chút, quyền lợi bộ phận sẽ là của quý công ty, còn về cụ thể bộ phận nào chúng ta có thể bàn bạc cụ thể hơn. Không thành vấn đề, Nsiku nói dứt khoát mà linh hoạt, vốn ông nghĩ công ty điện ảnh New Line về phương diện này sẽ không được ích lợi gì. Không ngờ Phương Minh Viễn lại chủ động đưa quyền lợi bộ phận cho công ty điện ảnh New Line, đây đúng là việc tốt từ trên trời rơi xuống. Tất nhiên ông không có ý kiến gì, như vậy tôi có một vấn đề quan trọng cuối cùng, Phương Minh Viễn thở phào một cái rồi nói. Nsiku không khỏi có chút căng thẳng, ông nhìn Phương Minh Viễn không chớp mắt, trong đầu như đang nhảy điên cuồng, tỷ lệ đầu tư đã xác định. Lợi nhuận chia chắc thế nào cũng đã quyết định cụ thể, lẽ nào, vẫn còn vấn đề quan trọng nào cần bàn bạc sao, Phương Minh Viễn nháy mắt nói. Kế hoạch ban đầu bộ phim này của quý công ty định lúc nào khởi quay, tôi thấy, tôi có cần tăng ca làm thêm giờ không, Nsiku dùng mình một lúc. Mới cân nhắc, không khỏi sung sướng mỉm cười, nói như vậy chúng ta cũng đã đạt được mục đích cơ bản, mục đích cơ bản. Hy vọng chúng ta có thể kéo dài không khí tốt đẹp này, đến ngày ký văn bản chính thức, sẽ là ngày chiếu bộ phim, Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Không, tôi hy vọng không khí tốt đẹp này sẽ kéo dài đến lần hợp tác lần sau nữa của chúng ta. Đến khi nào chúng ta rời khỏi thế giới này, Nsiku nghiêm mặt nói, da mặt Phương Minh Viễn không khỏi cương lên trong chốc lát. Đến khi rời khỏi thế giới này, Bảo Thu mà nói, với tuổi thọ bình quân của người Mỹ. Người trước mắt anh ít nhất có thể sống mười mấy đến 20 năm nữa, những thứ ăn trong bụng không thể duy trì đến lúc đó, biết đâu. Nếu sau này tôi không cảm thấy chán ghét với việc biên kịch, Phương Minh Viễn nhún nhún vai, mặt không tỏ vẻ gì nói, dù sao tôi cũng còn rất trẻ. Mà tương lai thì rất dài, có lẽ tôi sẽ thích công việc khác, vậy chắc chắn sẽ khiến cho fan mê điện ảnh trên toàn thế giới rất đau khổ. Tôi sẽ cầu Thượng Đế, mong ông ấy phù hộ, Phương cậu trước sau luôn giữ tình cảm mãnh liệt với việc biên kịch và điện ảnh. Nsiku tỏ vẻ tiếc nuối, đây chính là lời trong lòng ông. Đây không chỉ là tổn thất trong giới mê điện ảnh mà còn là tổn thất cho các ông chủ nhiều công ty. Vậy ông cứ cầu nguyện với Thái Thượng Lão Quân và Phật Tổ đi, Thượng Đế không quản đến đây đâu, trong lòng Phương Minh Viễn ám phỉ. Nhưng có thể đàm phán thuận lợi, hơn nữa về cơ bản đạt được mục đích của mình, Phương Minh Viễn giờ như mở cờ trong bụng. Tất nhiên không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà nói ra, để đạt được mục đích mấy hôm nay Phương Minh Viễn đã phải nát óc suy nghĩ. Sau khi Nsiku nhận được hồi âm, Phương Minh Viễn thực sự đã dùng đủ mọi cách để chèn ép công ty điện ảnh New Line. Tránh khi đối phương gặp mặt như sư tử há to mồm, không ai hiểu rõ vị trí của bộ phim GT trong lịch sử điện ảnh thế giới bằng Phương Minh Viễn. Có lẽ số vé bán ra không thể bằng bộ phim GT, nhưng nói đến tầm ảnh hưởng trong người thanh niên này, lại không thấy kém cỏi. Phương Minh Viễn rất muốn mượn cớ hợp tác với công ty điện ảnh New Line, nhưng lần này, quyền cải biên tiểu thuyết lại nằm trong tay anh. Phương Minh Viễn cũng rất đau đầu, công ty điện ảnh New Line liệu có nhân cơ hội này yêu cầu nhiều điều kiện hợp tác hơn không? Tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông Kiệu có như trước được nắm bản quyền của bộ phim trong tay, đó đều là tài sản quý báu sau này. Cho nên anh mới sắp xếp NCCU đến Bình Xuyên mấy ngày để gặp mặt, sau khi gặp mặt từng bước chủ động thể hiện thực lực của mình. Để CEO New Ofu cảm thấy anh là biên kịch thích hợp nhất mà ông ta chọn, đồng thời cũng nhượng bộ một chút. Để NCCU cảm thấy hợp tác với tập đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hồng Kông tốt hơn nhiều so với hợp tác các công ty khác còn là vận may. Nếu giữa hai bên đã có những nguyên tắc cơ bản về hợp tác, việc tiếp theo hoàn toàn có thể giao cho các nhân viên khác tiếp tục đàm phán. Mọi chuyện tự mình làm cũng không phải việc lãnh đạo một công ty nên làm, NCCU là như vậy, Phương Minh Viễn thì trốn tránh thói quen. Đạt được mục đích trong lòng hai người đều thấy nhẹ nhõm, nói chuyện cũng tự nhiên thoải mái hơn, nói chuyện trời Nam biển Bắc. NCCU có ý mà như không có ý nói, Phương, tôi nghe nói Quý Quốc đối với việc mua bán, chơi gái, mại dâm, cà phê trước nay quản chế rất nghiêm khắc. Nhưng tại sao người Nhật Bản lại có thể gọi gái đến khách sạn, cách trương?